Đạo, chương 1785, trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Đồng Bão Sơn, Trương gia lão tổ cùng hoan hỉ cung chủ gầm nhẹ trung phóng lên cao, thân ảnh ở độn quang trong bao trực tiếp đụng nát tầng chót như mũi tên loại bắn nhanh đuổi theo, phía sau tàn phá hối thông thương hào mất đi tất cả lực lượng chống đỡ, hoàn toàn sụp đổ hóa thành một mảnh đống hỗn độn. Tiêu thần cũng không đi xa, hắn đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn về phía sau ba lão quái, sắc mặt khẽ biến thành vi tái nhợt, khóe miệng lưu lại một đạo vết máu, hiển nhiên ở mới vừa chém giết trung bị một chút thương thế, hơi có vẻ chật vật. Nhưng giờ phút này hắn trong con ngươi bình tĩnh như trước, chưa từng lộ ra chút nào bối rối. Hiu, hiu, hiu, Đồng Bão Sơn, Trương gia lão tổ, Hoan Hỉ cung chủ ba người mặc dù kinh dị cho hắn vì sao không có chạy trốn, nhưng không rảnh suy nghĩ nhiều, thân ảnh gào thét tới, lần nữa đưa phong tỏa ở bên trong. Tiêu thần, hôm nay ngươi nghỉ ngơi muốn chạy trốn. Hoan Hỉ cung chủ lạnh giọng nói. Tiêu thần khóe miệng chứa đựng một tia cười lạnh, nhàn nhạt mở miệng. Nếu bổn tọa muốn đi, các ngươi cho là ngăn được ta. Chấm, Hoan Hỉ cung chủ hơi chậm lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm chìm xuống, mới vừa ba người liên thủ, lại vẫn bị tiêu thần đoạt cướp đi từ Vân Hàn băng sau tránh thoát chói, nếu hắn một lòng chạy trốn, ba người bọn họ chưa chắc ngăn được hắn. Hừ, lúc trước chẳng qua là khinh thường, lần này ngươi nếu tìm chết không trốn, liền mơ tưởng sẽ rời đi nơi này. Bổn tọa không đi, là bởi vì các ngươi không để cho ta trốn tránh tư cách, hôm nay ta đã hoàn thành liễu đối với mình thân lực lượng trắc nghiệm, hết thảy cũng nên kết thúc. Tiêu thần thấp giọng mở miệng, mãnh liệt nguy cơ ý thức trực tiếp tuôn ra trong lòng, để cho Đồng Bão Sơn trong lòng ba người hung hăng vừa nhảy, nhưng chưa chờ bọn hắn làm ra phản ứng, một cổ làm lòng người quý lực lượng chợt phủ xuống, đưa bọn họ toàn bộ bao phủ ở bên trong. Sáng thế chí cường giả, đã là này thiên địa đang lúc nhất định tồn tại, giơ tay nhấc chân, nhưng bắn ra vô cùng kinh khủng lực lượng, mặc dù thiên địa lực lượng cũng không cách nào đưa bọn họ trấn áp. Nhưng vào giờ khắc này, Đồng Bão Sơn, Trương gia lão tổ, Hoan Hỉ cung chủ ba người, nhưng thật giống như rơi vào vũng bùn trong, không khí đột nhiên trở nên sình sịch, muốn động bắn ra một chút cũng trở nên vô cùng khó khăn. Hỗn độn giới, mới vào thần điện, mượn hỗn độn giới lực tiêu thần tựu có chấn áp sáng thế chí cường giả lực lượng, sau ở phệ nguyên vực sâu dưới đáy, hao phí 90 năm nuốt phệ nguyên lực nước xoáy sở ẩn chứa tinh thuần nguyên lực tu vi tăng vọt tới sáng thế đỉnh tầng thứ, hỗn độn giới uy năng tùy theo tăng mạnh, thậm chí có đúng không đạp thiên cảnh tu sĩ tạo thành nhất định ảnh hưởng, chấn áp Đồng Bão Sơn ba người dễ dàng. Hắn sở dĩ chưa từng trực tiếp lấy hỗn độn giới xuất thủ, vì cái gì chẳng qua là mượn ba lão quái tay kiểm nghiệm tự thân tu vi đến tột cùng đạt tới loại tình trạng nào, toái nguyên dưới, lá bài tẩy ra hết, lại thêm cường hãn vô cùng thân thể, ở trong khoảng thời gian ngắn hắn có thể bắn ra lực lượng đủ để lực áp tầm thường sáng thế chí cường giả. Hôm nay như là đã đối với mình thân lực lượng có tinh chuẩn nắm chặt, hắn tự nhiên sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Bão Sơn, Trương gia lão tổ, Hoan Hỉ cung chủ sắc mặt đồng thời đại biến, trong miệng rối rít gầm nhẹ, cuồng bạo lực lượng từ trong cơ thể điên cuồng bộc phát cho đến liên thủ đem chấn áp lực xé nát. Tiêu thần hừ nhẹ một tiếng, ý niệm khẽ nhúc nhích, vũng bùn loại không khí chợt đọng lại thành băng, đem tất cả chống lại lực lượng sinh sôi đánh tan, mạnh mẽ chấn đè xuống. Ba lão quái trong miệng muộn hanh nhất thanh, sắc mặt đồng thời trở nên tái nhợt, trong con ngươi dần dần toát ra sợ hãi. Bọn họ không nghĩ tới tiêu thần cánh có kinh khủng như thế đích thủ đoạn, có thể bằng vào lực lượng đưa bọn họ trực tiếp chấn áp. Bị vây chấn áp trong, ba người tựa như cái thớt gỗ thịt cá, nếu không thể tránh thoát liền chỉ có thể mặc người chém giết. Tiêu thần chưa từng để ý tới bọn họ, trong cơ thể lực lượng mặc dù hao tổn hơn phân nửa, nhưng còn có thể chống đỡ chốc lát, ở hỗn độn giới chưa từng tiêu tán trước, ba người nghỉ ngơi muốn chạy trốn. Ánh mắt của hắn rơi ở trong tay Tử Vân Hàn băng, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm, băng bên trong bố trí trận pháp để cho tiểu điểm ý thức lâm vào ngủ say, nếu không có đặc thù thủ đoạn đem trận pháp mở ra, mạnh mẽ phá hủy có lẽ có đem nó thần trí đều bị phá hủy, chính là bởi vì như thế, hắn mới không có đem Hàn băng đánh nát. Phất tay áo vung lên, Đồng Bão Sơn quanh thân trấn áp lực lượng chợt tiêu tán, tiêu thần giơ tay ném đi Tử Vân Hàn băng trực tiếp rơi ở trước mặt hắn. Đem trận pháp mở ra, để nó đi ra ngoài, nếu không chết. Bình tĩnh thanh âm rơi lọt vào trong tay, lại làm cho Đồng Bão Sơn thân thể trong nháy mắt cứng còng, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn về phía tiêu thần. Dám can đảm đánh cướp ta hối thông thương hào, mặc dù đại sở hoàng tử cũng muốn chết. Nếu ngươi còn dám nhiều nói một câu, bổn tọa mã là có thể để biến thành một cụ thi thể. Đồng Bão Sơn câm miệng oán hận gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Tiêu thần dám can đảm công khai cùng hối thông thương hào là địch, chưa chắc không dám giết hắn. Tay linh quang lóe lên, Đồng Bão Sơn lấy ra một quả bình ngọc, bên trong bình nở rộ nào đó màu tím nhạt chất lỏng, đang lóe ra nhè nhẹ linh quang. Phất tay đem bình ngọc mở ra, chất lỏng khuynh đảo xuống, rơi vào Tử Vân Hàn Băng. Cứng rắn vô cùng khối băng, ở hấp thu trong bình ngọc chất lỏng sau, nội bộ khắc dấu trận pháp đột nhiên hòa tan, bất quá ngắn ngủn tính thời gian thờ thời gian, trận pháp đã bị xóa đi. Tại này kiện sự tình, Đồng Bão Sơn vô cùng thức thời vụ, không có làm xuống tay chân, nếu không tiêu thần nhưng đưa buông ra cũng có thể đưa lần nữa bắt lại. Trận pháp mất đi hiệu lực, Tử Vân Hàn Băng lực lượng không cách nào tập trung tác dụng, đằng đằng lạnh lèo hiện lên màu tím đặc dính như giọt sáp loại chậm rãi chảy ra, mà tại lúc này, tiểu điếm lực lượng đột nhiên thức tỉnh, một cổ phong duệ kiếm quang bắn nhanh ra, đem trọn khối băng cắt toái. Thần kiếm trong nháy mắt lui về phía sau, xa rời đi xa Đồng Bão Sơn, hiển nhiên ngày đó bị bắt để cho tiểu điếm đối với hắn trong lòng còn có kiêng kỵ. Tiêu thần đột nhiên cao mày, hắn tin chắc trước mặt chính là tiểu điếm không thể nghi ngờ, nhưng khí tức của nó cùng lúc trước nhưng hoàn toàn bất đồng, mặc dù cường đại nhưng không có để cho hắn cảm giác được quen thuộc mùi vị. Tiểu điếm, hắn thấp giọng mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được cái thanh âm này, thoát thân ra thần kiếm đột nhiên khẽ rung động, một cổ cực kỳ cảm giác quen thuộc chợt sinh ra, nhưng mặc cho nó như thế nào suy tư, trong trí nhớ cũng là trống rỗng. Tiểu điếm, này là tên của ta sao? Tiêu thần ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng âm trầm, một cổ bạo ngược ý trong nội tâm trung trực tiếp dâng lên, lại bị hắn sinh sôi đè, gật đầu nói. Không tệ, tiểu điếm là tên của ngươi, hiện tại còn nhớ hay không được ta? Cảm giác rất quen thuộc nhưng ta trong trí nhớ chẳng qua là trống không. Tiêu thần im miệng không nói, hắn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, tiểu điếm tại sao lại biến thành như vậy. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt rơi vào Đồng Bão Sơn thân, kia băng hàn ánh mắt giống như mùi tên loại, để cho hắn nguyên thần sinh ra một cổ xé rách đau đớn, quanh thân không gian đột nhiên co rút lại đưa phong trấn ở bên trong, mà cổ lực lượng này, đang dần dần trở nên cuồng bạo không yên. Đợi chờ phần này lực lượng hỏng mất bộc phát có thể sinh ra xé rách uy năng, đủ để đưa trong nháy mắt xóa đi. Mãnh liệt chết đi mất hơi thở tuôn ra trong lòng, Đồng Bão Sơn sắc mặt trắng bệch gấp giọng nói. Không phải chúng ta đối với nó động tay động chân, chuyện này cùng chúng ta không liên quan. Mà đúng lúc này, mặt hồ không gian bị trực tiếp xé rách, một người trung niên bộ dáng tu sĩ cất bước ra, người mặc yến tôn thất trường bào, từ phục vụ hoa văn đến xem, lần này trong cơ thể con người hoàng tộc huyết mạch nồng nặc ở trong tông thất địa vi tôn sùng. Hắn mới xuất hiện, trong tai liền truyền đến Đồng Bão Sơn hoảng loạn thanh âm, ánh mắt rơi vào cách đó không xa kia áo bào xanh bóng lưng, con ngựa. Y một trận kịch liệt co rút lại. Hối thông thương hào Đồng Bão Sơn cùng hắn cùng tồn tại Thanh Liễu Tinh, đối với lần này người tu vi hắn vô cùng rõ ràng, cùng hắn so sánh với mặc dù hơi yếu một bậc nhưng là thật sáng thế chí cường giả tồn tại, mặc dù hắn xuất thủ cũng chưa chắc có thể đưa bắt được. Mà giờ khắc này, Đồng Bão Sơn lại lạc được thê thảm như thế, kết quả chẳng lẽ không phải cho thấy xuất thủ tu sĩ tu vi xa xa khi hắn chi? Làm người tới ánh mắt từ Trương gia lão tổ cùng Hoan Hỉ cung chủ thân quét qua, sắc mặt không nhịn được lại là biến đổi, đại yến cảnh nội sáng thế chí cường giả tồn tại thế không nhiều lắm, cùng giai tu sĩ phần lớn quen biết, hắn ở trong nháy mắt liền đã nhận ra hai người. Nguyên tưởng rằng trấn áp Đồng Bão Sơn đã đầy đủ kinh người, không muốn lại có ba tên sáng thế chí cường giả bị triệt để áp chế. Sở mang đến rung động tuyệt không phải ba người gia tăng như vậy đơn giản. Độn quang từ xa phương gào thét tới, cũng là từ tả sáu trong giáp xuất hiện tuổi trẻ tu sĩ, hắn thu liễm độn quang gấp giọng nói. Phụ thân, xuất thủ người là tiêu thần đại nhân, trung niên bộ dáng đại yến tôn thất nam từ con ngươi hơi co lại, hắn đối với tiêu thần tên tuyệt không xa lạ gì, thân là đại yến tôn thất ngày đó kế đô bên trong đế cung dị biến hắn biết so sánh với tầm thường tu sĩ còn muốn hơn nhiều một ít, chính là bởi vì như thế tiêu thần mới có thể bị lưu vong tiến vào tội ác tinh vực. Hắn lại đã tránh thoát liễu đi ra ngoài, mà lực lượng tăng vọt đến loại trình độ này. Lấy tâm cảnh của hắn, trong lúc nhất thời cánh cũng có một chút thất thần. Nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, thấy rõ dưới mắt tình thế, tim đập chợt gia tốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thần, chuyện hôm nay tất nhiên có chỗ hiểu lầm, chớ xuất thủ đả thương người. Từ dĩ vãng được đến tin tức có thể thấy được tiêu thần tuyệt không phải tâm từ thủ nhuyễn hạng người, từ trước đến giờ thủ đoạn tàn nhẫn, hạ sát thủ lúc không chút lưu tình. Hôm nay Đồng Bão Sơn ba người rơi ở trong tay hắn, nếu không thêm ngăn trở, sợ rằng một lát sau ba người cũng sẽ bị chém giết tại chỗ. Mặc dù hắn căn bản không có đưa ngăn lại nắm chặt cũng không thể làm như không thấy. Đồng Bão Sơn là chiến thần cùng dưới trướng cường giả, nếu hắn bị giết tất nhiên có nhấc lên sóng to gió lớn, Trương gia lão tổ cùng Hoan Hỉ cung chủ cũng là đại yến cảnh nội tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cao cường giả, một khi hao tổn chính là cả đại yến không thể vãn hồi tổn thất. Tiêu Thần khẽ chắc thủ, ánh mắt rơi vào người này thân, chậm rãi nói. Yến Tôn Thất tu sĩ, ngươi nghĩ ngăn chờ ta. Chấm, trung niên tu sĩ sắc mặt trắng nhợt, vào giờ khắc này, cánh từ hắn thân cảm ứng được liễu mãnh liệt uy hiếp hơi thở, chỉ có thể cố tự chấn định, trầm giọng nói. Tiêu Thần, người thân giống như trước chảy xuôi theo ta Đại Yến Tôn Thất huyết mạch, phải làm biết được đại thiên giới thế cục ngày càng khẩn trương, bất kỳ một gã sáng thế chí cường giả cũng là tương lai chinh chiến trong đích đỉnh võ lực, tuyệt không nên hao tồn tại nội bộ trong tranh đấu. Đồng Bão Sơn lại càng chiến thần cung dưới trướng cường giả, nếu đem ngươi bị giết chết thế tất gặp phải chiến thần cung đuổi giết, thậm chí sẽ cho Đại Yến mang đến thật lớn phiền toái. Ta nghĩ loại kết quả này cũng không phải là ngươi muốn xem đến. Tại lúc này, Tiểu Điếm đột nhiên nói. Hắn không có nói láo, ta trong trí nhớ trống không, cũng không phải là tùy bọn họ khiến cho. Tiêu Thần trầm mặc tính thời gian thở, đột nhiên lạnh giọng mở miệng. Hôm nay chém giết, nếu bổn tọa kém nửa điểm, có lẽ hôm nay đã bị giết chết. Hôm nay mặc dù không giết ba người, cũng cần để cho bọn họ giao ra ứng hữu thật nhiều. Trung niên tu sĩ sắc mặt đại biến, nhưng không đợi hắn mở miệng, Tiêu Thần phất tay áo vung lên, Đồng Bão Sơn, Trương gia lão tổ cùng Hoan Hỉ cung chủ cánh tay trái đồng thời nổ, ở đột nhiên vặn vẹo kinh khủng trong sức mạnh hóa thành một chùm huyết vụ cách Trương.